Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3244, cuối cùng trùng kích. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, thật sẽ thức tỉnh sao? Kỳ thật đáp án này, Chu Tước Thánh Chủ, so Tiêu Vũ Tuệ còn muốn rõ ràng. Tiêu Vũ Tuệ tin tưởng vững chắc, có thể cái kia, cuối cùng cũng chỉ là tin tưởng vững chắc mà thôi. Chu Tước Thánh Triều cùng Kỳ Lân Thánh Triều, có lẽ sẽ gặp một chút tổn thất, nhưng bọn hắn hoàn toàn chính xác có năng lực rút lui. Nhưng mà, bọn hắn không có. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, 237-6 năm, ngày 30 tháng 12. Một ngày này, bản hẳn là trung đẳng tinh vực, tiểu xuân năm. Mùa xuân năm, ngàn năm một lần, tiểu xuân năm, hàng năm một lần. Chỉ bất quá, không phải như vậy long trọng thôi, mà ba đợt thánh triều, lại là tại một ngày này, hướng Phượng Hoàng Thánh Triều phát động cuối cùng tiến lên. Cuối cùng 3.5 tháng, bọn hắn đem Phượng Hoàng thành bốn phía, ngàn trong vòng vạn dặm hết thảy cảnh vực, tất cả đều phong tỏa. Đến loại thời điểm này, cho dù là Phượng Hoàng Thánh Triều, thật sự có người muốn đi, cũng cơ hồ đã đi không được. Huy Hoàng Thánh Triều, Hắc Ám Thánh Triều, Quang Minh Thánh Triều, Thanh Long Thánh Triều, Thiên Ảnh Thánh Triều, Huyền Vũ Thánh Triều. Tứ Đại Đạo Viện trọn vẹn 8 tòa thánh triều lực lượng, cùng với, này chút thánh triều dưới cờ, tiếp cận 20 tòa đế triều. Toàn bộ đạp lên hủy diệt tính bộ pháp, hướng Phượng Hoàng thành áp chế tới. Đại quân trùng kích, mặt đất run rẩy, hư không gào thét. Phượng Hoàng thánh triều, ôm nhất định tâm muốn chết niệm, kiệt lực ngăn cản. Bởi vì tinh hải dòng binh đoàn đám người rời đi, dẫn đến chỉ còn lại có tiếp cận 1.3 tỷ chiến binh, cấp tốc giảm bớt. 1.2, 11 ức, 1 tỷ, bao quát Chu Tước Thánh Triều cùng Kỳ Lân Thánh Triều ở bên trong, Phượng Hoàng Thánh Triều một phương, toàn bộ thương vong thảm trọng. Chiến tộc Thiên Quân, tại Phượng Hoàng Thành bên ngoài, 300 vạn dặm địa phương, chặn đánh địch quân đại quân. Huyết chiến 3 ngày, tử vong vượt qua 50 vạn người. Minh Nguyệt Dòng Binh Đoàn, tử vong tiếp cận 10 vạn người. Nửa đêm Dòng Binh Đoàn, tử vong tiếp cận 10 vạn người. Chấn Long Thần Vệ Đoàn, Tinh Không Thần Vệ Đoàn, Phá Diệt Quân, Huyết Thần Quân, Ám Ảnh Quân. Ngoại trừ thề sống chết bảo vệ Tô Hàn Thánh Hàn Thần Vệ, Phượng Hoàng Thánh Triều tất cả vương bài quân đoàn, tất cả đều bị ép. Đây là từ Long Võ Đại Lục một lần kia hủy diệt về sau, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện tổn thất thảm trọng. Cho dù là tà hạ đẳng tinh vực, vô số vực ngoại thiên ma xâm nhập thời điểm, cũng không có như vậy thảm liệt. Cái kia giống như thần quật khởi thế lực, đang ở cấp tốc sụp đổ ở trong. Phượng Hoàng Thành bên ngoài, lát thành không biết bao nhiêu thi thể. Ba đại thánh triều, đạp lên này từng đống thi cốt, dùng khí thế một đi không trở lại, tiếp tục hướng Phượng Hoàng Thành tiến lên. Bọn hắn, đặt quyết định, muốn tại này trận chiến cuối cùng bên trong, đem Phượng Hoàng Thánh Triều diệt đi. Tinh vực lịch 18.976 thế kỷ, 237-6 năm. Ngày mùng 5 tháng 1, Thánh Triều Đại Quân, binh lâm thành hạ, các đại thánh chủ, ở vào chiến binh trung tâm, ngẩng đầu nhìn Phượng Hoàng Thành bên trên tất cả mọi người. Trên mặt của bọn hắn, mang theo một loại thắng lợi hào quang. Chu Tước Thánh Chủ, Huy Hoàng Thánh Chủ mỉm cười bên trong, nhìn về phía vị kia có được tuyệt thế phong vận nữ tử. Ngươi, hối hận sao? Hối hận, Chu Tước Thánh Chủ bình thản cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có lẽ bản tôn quyết sách sẽ xuất hiện sai lầm, nhưng bản tôn, cho tới bây giờ cũng không biết, hối hận hai chữ này, nên viết như thế nào. Xính miệng lưỡi lực lượng, đã vô dụng, Huy Hoàng Thánh Chủ bàn tay vung lên, chỉ hướng bốn phương. Ngươi xem một chút, các ngươi đều tốt nhìn một chút, còn có Kỳ Lân Thánh Chủ. Này, liền là các ngươi cái kia cái gọi là sai lầm quyết sách hậu quả. Vô số chiến binh muốn bởi vì các ngươi này loại quyết sách mà tính tiền, bọn hắn dùng sinh mệnh làm đại giá, đổi lấy các ngươi, đứng tại cái kia Phượng Hoàng Thành trên tường thành. Như thế chém giết, sinh linh đổ thán, các ngươi lại vì sao không xuống, hướng bản tôn đám người, cúi đầu nhận sai. Giống, giống, giống, ba đại thánh triều chiến binh, cũng đều tại đây khắc, vung vẩy vũ khí trong tay, phát ra chân nhiếp tính gào thét. Người nói nhảm nhiều như vậy, chính là vì chăn đệm, nhường bản tôn cùng ngươi cúi đầu nhận sai. Kỳ Lân Thánh Chủ mở miệng, chiến tranh còn chưa tới cuối cùng, giờ phút này nói những lời này, không khỏi quá sớm. Ha ha, Huy Hoàng Thánh Chủ khẽ lắc đầu, sớm muộn, cũng chung quy là chuyện sớm hay muộn, đối với các ngươi tới nói, chậm một ngày, sẽ chết vô số người, hiểu chưa? Ta Kỳ Lân Thánh Triều, tất cả đều là oai hùng binh sĩ. Kỳ Lân Thánh Triều khí tức phun trào, có to lớn Kỳ Lân hư ảnh, xuất hiện ở phía sau của hắn. Chính là vạn kiếp bất phục, ta Kỳ Lân Thánh Triều, cũng không có một cái nào thứ hèn nhát. Chậc chậc, Huy Hoàng Thánh Chủ lắc đầu, rõ ràng cũng không đồng ý Kỳ Lân Thánh Chủ. Đều đến loại thời điểm này, mạnh miệng, còn hữu dụng sao? Ánh mắt của hắn chuyển động, lại là rơi vào Thánh Vô Song ba người trên thân. Ba vị, Huy Hoàng Thánh Chủ hé miệng nói, thật tốt ở tại các ngươi nên ngốc địa phương, điều này chẳng lẽ không tốt sao? Bản tôn tự hỏi, cùng quan hệ của các ngươi cũng tính còn có thể, các ngươi vì sao nhất định phải liều mạng, đứng tại Phượng Hoàng Thánh Triều bên này? Mấy ngàn vạn năm cơ nghiệp, thật muốn trong tay Phượng Hoàng Thánh Triều, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tô Thánh Chủ oai, như thế nào ngươi có thể so sánh? Thánh Vô Song nhẹ nhàng lắc đầu. Hôm nay kết quả, chỉ có thể nói thời đại khác biệt. Hèn mạt, Huy Hoàng Thánh Chủ vẻ mặt chìm xuống, một đám cho mặt cái thứ không biết xấu hổ, thật sự cho rằng bản tôn có tốt như vậy tính nhẫn nại. Các ngươi muốn chết, vậy bản tôn liền thành toàn các ngươi. Đại quân nghe lệnh, chính thức trùng kích Phượng Hoàng Thành, vô luận trả giá hạng gì đại giới, cũng định muốn giết sạch Phượng Hoàng Thánh Triều tất cả mọi người. Nghe thấy lời ấy, ba đại thánh triều mấy chục ức đại quân, tất cả đều khí tức bùng nổ. Cái kia vô số khí tức, hóa thành thao thiên gió lốc, như là từng trương miệng rộng, muốn đem này Phượng Hoàng Thành nuốt chửng lấy. Phượng Hoàng đại quân nghe lệnh, Tiêu Vũ Tuệ một thân màu bạc khôi giáp, đứng ở Phượng Hoàng Thành phía trên. Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng dũng cảm, Thánh Chủ từng nói, dù có thiên cổ, hoành có bát phương, ta thịnh thế Phượng Hoàng, vạn thọ vô cương. Thật có chắc chắn phải chết ngày, chúng ta cũng chắc chắn dùng Phượng Hoàng chi huyết, nhuộm đỏ trời xanh. Phượng Hoàng Thánh Triều tất cả mọi người, đồng thời đưa tay. Phượng Hoàng không sợ, Phượng Hoàng dũng cảm, Phượng Hoàng bất tử, Phượng Hoàng bất diệt, giết. Huy Hoàng Thánh Chủ hạ lệnh, giết. Tiêu Vũ Tuệ hạ lệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba đại thánh triều chiến binh, tại vô số cường giả xuất lĩnh phía dưới, trực tiếp phát động trùng kích. Bao quát các đại thánh chủ ở bên trong, toàn bộ ra tay, thẳng hướng Phượng Hoàng Thành. Cái kia từng đợt thao thiên lực lượng, trực tiếp xé nát hư không, chấn động bát phương. Phượng Hoàng Thành trước đó, bố trí xuống vô số trận pháp, tại lúc này cấp tốc vỡ nát. Ba đại thánh triều chiến binh tiến lên, Phượng Hoàng Thành tường, bắt đầu dần dần sụp đổ. Phượng Hoàng Thánh triều đại quân, dứt khoát quyết nhiên, hướng phía dưới phóng đi. Nhìn từ đằng xa đi, thân ảnh của bọn hắn, liền tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa, không biết bao nhiêu thân ảnh lao ra, rơi vào giữa đám người về sau, liền không còn có ra tới. Máu tươi, trong nháy mắt tung tóe đỏ lên, cái kia còn không có triệt để sụp đổ tường thành. Tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la giết, tựa hồ hóa thành, Phượng Hoàng cuối cùng một tiếng hí lên. Ý thức, chậm rãi mơ hồ, vô số người quay đầu, mang theo chắc chắn phải chết ý niệm, một lần cuối cùng, nhìn về phía Phượng Hoàng Thành. Cái kia đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thế lực, thậm chí bọn hắn xem như nhà địa phương. Lại tại vô số người vây công bên trong, dần dần từng bước đi đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.